Chương 2306, nói dụ, có nhân khi dễ vị hôn thê của ngươi, 3, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan trong mắt, nhìn xem thần sắc tùy tiện nam nhân, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng u lanh cười, ngu xuẩn, ngươi có phải hay không quên Tiết Hoài Nghĩa kết cục rồi? Bình trưởng lão Tiêu Dung lập tức cứng ở trên mặt. Tiết Hoài Nghĩa kết cục hắn kết cục gì tại trùng điệp vây quanh phía dưới, trước có truy binh, sau không có đường lui tuyệt cảnh. Nhưng cái này quân Mộ Nhan là thế nào làm nàng không chút do dự giết Tiết Hoài Nghĩa, tiến vào kết thúc hồn lâm. Bình trưởng lão đông nhiên trừng lớn mắt, con ngươi bởi vì cực độ sợ hãi mà kịch liệt co vào. Không không không, sẽ không lão tổ ở chỗ này, Tiết gia Tiết Định Thiên cu nở dê ở đây. Quân Mộ Nhan giết mình, nàng căn bản là trốn không thoát, nàng sẽ không giết không hội. Bạch trước mắt bạch quang hiện lên, bình trưởng lão cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó, hết thể tất cả đều đã đi xa. Chiếu vào hắn trận to trong con mắt cuối cùng một màn, là thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan cùng sóng nước liễm diễm không có một tia kinh hoàng e ngại hoa đỏ mắt. Mộ Nhan thu hồi thất tuyệt kiếm, cười lạnh nhìn về phía cổ anh Long cùng Tiết Định Thiên, không có ý tứ, ta Tiêu Diêu môn người từ trước đến nay thừa hành, dù là đứng chết, cu nở dê tuyệt không cầu thả sinh. Ở đây tất cả tu sĩ, cũng nhịn không được động dung. Những Tiêu Diêu đội đó những người theo đuổi, càng là cả đám đều lộ ra kích động sùng bái thần sắc. Cổ anh Long bàn tay giữa không trung, tựa hồ là muốn cứu bình dược quang, nhưng mà căn bản là không kịp. Hán tư cờ G.I.N. đến mức cả người run run, quân Mộ Nhan, người đây là tại muốn chết. Tiết Định Thiên cũng là bị nàng chơi liều dọa sợ. Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, dung mạo có 102 thiên hạ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, lại không nghĩ rằng, có thể hung ác đến tình trạng như thế. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, quân Mộ Nhan, ngươi lớn lối như thế, không để ý mình chết sống, chẳng lẽ liên ngươi môn phái bên trong những người khác chết sống cũng không để ý sao? Ngươi cũng đã biết, đắc tội ta Nam Lục Tiếu gia là kết cục gì? Lãnh Vũ mặt cười nhạo một tiếng, ta tiểu sư muội vừa mới nói lời còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng ý tứ chính là ta Tiêu Diêu môn toàn phái ý tứ vô luận sinh tử, ta Tiêu Diêu thất tử cùng tiến cùng lui, vĩnh viễn không ruồng bỏ, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lạc Vũ nghiết đầu lên, làm ra triệu hoán hồn châu thủ thế, lập lại, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Cổ ứng Long cùng Tiết Định Thiên cùng nhau rít lên một tiếng, trong tay huyễn hóa ra pháp bảo, liền muốn tiến công. Nhưng mà, đối diện nguyên bản đã tê ra thất tuyệt kiếm Mộ Nhan, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại tại nào đó một chỗ, không hề chớp mắt, phảng phất ngây dại. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, túc sát lạnh lùng chậm rãi thối lui, bị mềm mại Tiếu Dung thay thế. Một mực chú ý Mộ Nhan Tiếu Vân Xuyên nhìn thấy cái này so nắng gắt còn sáng rỡ cười, hai mắt đăm đăm, thiếu chút nữa ngất đi. Mà đổi thành một bên, cổ anh Long cùng Tiết Định Thiên công kích liền muốn phát động. Lại nghe Mộ Nhan đột nhiên nói khẽ, chờ một chút, ta không muốn cùng ngươi nhóm đánh. Lời này mới ra, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Cổ anh Long cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ ha ha, chỉ tiếc muộn, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Mộ Nhan đuôi lông mày dương nhẹ, ánh mắt lười biếng mà ta mị, réo rắt thanh âm bên trong lộ ra một tia rảo hoạt một tia ngọt ngào, ai nói ta sợ rồi? Ta chỉ là đánh 30 ngày, đánh mệt mỏi. Cho nên tiếp xuống trận này, đổi một người đến đánh. Cái gì đổi một người đến đánh, đây là ý gì? 36 chương, hiến cho tất cả ủng hộ A Tử thân ái đắc nhóm. Xem hết nhớ kỹ cho A Tử bỏ phiếu A, QNZ không ngủng công ta thức đêm cho mọi người tăng thêm. VS, A Tử, quân thượng đại nhân, nhan nhan nũng nịu ngươi, vui vẻ sao? Tấu chương xong.